Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 826. 2014 năm kỳ nghỉ hè đương khai chiến. Mở ngoặc móc đóng ngoặc móc chấm hỏi. Đối với Chu Tiên, bộ này cổ trang tiên hiệp điện ảnh mà nói. Hình ảnh, đặc hiệu, đủ loại đấu pháp hiệu quả vô cùng trọng yếu. Lão mưu tử loại này đã tốt rồi muốn tốt hơn. Đem hình ảnh làm được cực hạn thái độ. Có một ít trình độ cũng là đến tự tiên kiếm, áp lực. Chu Hạng tốn thời gian 2 năm chế tác tiên kiếm. Đã sớm hoàn thành. Ở quay chụp trước, Chu Hạ rồi mời hắn và nhiếp ảnh sư Triệu Tiểu Đinh đặc biệt đồng thời nhìn rồi. Đối với Chu Tiên, kịch bản. Lần này là Chu Hạ cùng Hạ Hoa thao đao, lão mưu tử cũng không cần lo lắng, hắn duy nhất phải làm xong chính là ở những phương diện khác làm tốt hơn. Tỷ như, diễn viên biểu diễn, hình ảnh kết cấu, nhân vật hình dáng, phối nhạc, tiên hiệp phong cách các loại, những thứ này bởi vì tuổi tác cùng kinh nghiệm so với Chu Hạ có ưu thế địa phương. Vì vậy, nhìn xong, tiên kiếm. Thấy qua Chu Hạ sở phách nhiếp to lớn thế giới tiên hiệp sau. Sâu sắc rung động sau khi hắn là như vậy hấp thu một ít kinh nghiệm. Quyết định dụng tâm hơn quay chụp bộ phim này. Hắn đối với mình cái đang vẽ mặt, màu sắc, hình dáng các phương diện năng lực. Vẫn có cực cao tự tin. Ít nhất ở phương diện này, hắn hoàn toàn có thể vượt qua Chu Hạ. Bây giờ điện ảnh action. Hắn liền đã tốt rồi muốn tốt hơn. Càng nhiều là đưa hắn những thứ này ưu thế làm được cực hạn. Về phần những phương diện khác, tin tưởng Chu Hạ sẽ tiến hành đền bù, giúp hắn làm xong. Đến thời điểm kia bộ phim này cuối cùng liền hiện ra. Hẳn đủ để đi đến Chu Hạ cùng hắn mục. Vượt qua kia bộ tướng sẽ công chiếu, tiên kiếm. Để cho thế giới thấy Đông Phương tiên hiệp điện ảnh cái này đề tài đặc biệt Đông Phương Mỹ học cùng. Chí tưởng tượng, đạo diễn, quay chụp thuận lợi như vậy. Ta cùng Tiểu Hồ ở bên này vai diễn, bao gồm một ít lục màn, lại có tầm một tháng là có thể chụp xong chứ. Kết thúc công việc sau đó, tất cả mọi người đều đi. Chu Hạ cùng lão mưu tử đi ở phía sau, thấp giọng trò chuyện với nhau. Đúng, điện ảnh căn cứ bên này, các ngươi vai diễn, nhiều nhất một tháng là có thể chụp xong, đến tiếp sau này phòng chụp ảnh vai diễn, các loại bên này kết thúc, chúng ta vỗ nữa rồi. Lão mưu tử gật đầu trả lời, tương đối mà nói, đệ nhất bộ liên quan đến môn phái cùng cảnh tượng tương đối ít, chủ yếu là Thanh Vân Môn, còn có Vạn Bức Cổ Quật. Tử Linh Uyên các loại mấy chỗ cảnh tượng, giống như Quỷ Vương Tông, phần Hương Cốc, Lôi Âm Tự các loại môn phái cũng không xuất hiện. Không cần quay chụp, những thứ này cảnh tượng nhà chính cũng đang bận rộn trong xây dựng. Chờ đến đệ phía dưới mấy bộ action, nhất định là hội kiến tốt. Trừ cái này mấy đại môn phái chủ yếu kiến trúc, những thứ này môn phái toàn cảnh ngoại cảnh, chính là sẽ tận lực. Ở quốc nội, các nơi trên thế giới chọn thích hợp nhất cảnh thực tới quay phim, mà không phải cũng sau khi thông qua kỳ đặc hiệu tới chế tác. Tỷ như bây giờ Thanh Vân Môn toàn bộ ngoại cảnh, Thông Thiên Phong, Long Thủ Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong các loại những thứ này mỗi cái đỉnh núi, đều là chọn quốc nội Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn. Hoàng Sơn các loại coi như ngoại cảnh, hậu kỳ đặc hiệu chính là đem quay chụp những thứ này ngoại cảnh hợp thành là toàn bộ Đại Thanh Vân. Thất mạch đỉnh núi, cho nên, giống như phần Hương Cốc, Lôi Âm Tự, Quỷ Vương Tông những thứ này cảnh tượng cũng là sẽ tìm thích hợp ngoại cảnh tới quay phim. Avatar không thì có bộ phận vai diễn là đang ở Cửu Trại Câu quay chụp sao? Ở thực tế cảnh thực trên căn bản gia công, hợp thành sau đặc hiệu cảnh tượng, sẽ còn cho người xem một loại đại nhập cảm giác thân thiết cùng càng chấn động mạnh hám cảm, thấy những thứ này giống như đã từng tương tự, nhưng lại so với chân thực Thái Sơn, Hoa Sơn các loại cảnh tượng càng chấn nhiếp nhân tâm, đẹp không thể tả, kinh điển xuất hiện ở trong phim ảnh. Như vậy có so sánh vật tham chiếu, người xem phần lớn cũng sẽ lưu lại càng ấn tượng sâu sắc, cũng sẽ ở xem ảnh hậu gia tăng càng nhiều thảo luận đề tài. Đương nhiên, những thứ này ngoại cảnh chủ yếu là ngoại cảnh đạo diễn thông qua đủ loại thủ đoạn, thậm chí hàng chục tới chọn hữu dụng hình ảnh hậu kỳ hợp thành đến trong phim ảnh. Diễn viên cùng đoàn kịch thực ra cũng không cần đi đến kinh điển quay chụp. Nếu không mà nói, vậy thì sẽ hao phí quá lớn tinh lực. Giống như Chu Hạ quay chụp Tiên Kiếm, lúc đến Hoàng Sơn, Hoa Sơn đẳng địa thực cảnh quay chụp quá, không có chụp bao nhiêu vai diễn, đủ loại trình tự cùng viện pháp an toàn, liền trì hoãn bọn họ không ít thời gian. Chu Hạ cùng lão mưu tử vừa đi vừa nói, cuối cùng trở lại đến đoàn kịch cạnh lão mưu tử hạ tháp quán rượu. Nơi này ngay tại thành phố điện ảnh bên trong, toàn bộ đoàn kịch đại đa số người cũng đều hạ tháp ở cái quán rượu này. Hai người tới lão mưu tử căn phòng cạnh phân tập sư biên tập trong phòng. Đối với biên tập quyền, Chu Hạ cũng không có nắm không thả. Nếu mời lão mưu tử đến, điểm này tôn trọng vẫn là phải cho. Nhưng là hắn là như vậy tham dự biên tập, ở một bên có nhắc nhiều chút ý kiến, đến tiếp sau này biên tập cũng sẽ tiến hành tham dự, để tránh xuất hiện cái gì không may. Với lão mưu tử kéo hoàn ngày đó quay chụp vai diễn, Chu Hạ đi về nghỉ, sau đó mỗi ngày quay chụp đều đâu vào đấy tiến hành. Lão mưu tử như cũ đã tốt rồi muốn tốt hơn, cũng không có bởi vì Chu Hạ cái này diễn viên chính thỉnh thoảng dừng giả đi làm việc chuyện khác tình chịu ảnh hưởng. Chu Hạ trở về nước một tuần lễ sau, ngày 16 tháng 6, Tiên Kiếm, thủ bộ dẫn đường dự đoán phiến thượng tuyến. 45 giây dự đoán trong phim, không có ai vật cùng yêu thú các loại vật còn sống. Chỉ có Côn Lôn, Quỳnh Hoa Phái, yêu giới, quỷ giới các loại mỗi người không giống nhau cảnh tượng, nhưng coi như thế chỉ là thấy những thứ kia hoành sao sao thật. Phù hợp thiết lập cảnh tượng, liền đưa đến đợi 2 năm fan phim ảnh ăn no thỏa mãn. Thúc giục điện ảnh cơm sáng chiếu phim, Tiên Kiếm, nhiệt độ cọ thẳng tắp tăng vọt, liền đem kỳ nghỉ hè đương đang nóng ánh, trở về. X2, Thiết Thính Phong Vân 3, cũng ở đây nội địa chiếu phim, Cuộc Chiến Luân Hồi, mấy bộ điện ảnh. Đồng thời, Tân Nhân Trinh Thám ở Bắc Mỹ chiếu phim tràn đầy 2 tuần lễ. Kế tuần đầu 3 ngày bắt lại không 7200 triệu đô la, trở thành Chu phòng bán vé hạng nhất, khiếp sợ Hollywood sau. Tuần thứ 2 theo động tác kịch vui phạm tội điện ảnh Long Hổ Thiếu Niên 2, ái tình điện ảnh The Fall in Our Star. Này hai bộ phản hưởng rất tốt thể loại phim chiếu phim. Tân Nhân Trinh Thám phòng bán vé chảy xuống, chỉ lấy được không 5400 triệu phòng bán vé. Chu phòng bán vé hạng nhất bị Long Hổ Thiếu Niên 2 không 6200 triệu phòng bán vé hái được. Dù vậy, chiếu phim 10 ngày, Tân Nhân Trinh Thám ở Bắc Mỹ thu hoạch 1.26 đô la chiến tích. Đây là ở quốc nội, Bắc Mỹ đưa tới lớn hơn oanh động. Càng là vì Chu Hạ Tân phát hành dự đoán phiến tân điện ảnh Tiên Kiếm tăng lên không ít nhiệt độ. Thậm chí ngay cả Hạ Hoa Bắc Mỹ công ty đề nghị Tiên Kiếm một tháng sau có thể ở Bắc Mỹ, châu Âu các loại các nơi toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Nhưng là hủy bỏ đề nghị này. Toàn cầu đồng bộ chiếu phim phong hiểm quá lớn, mấy cái thị trường phản hưởng không được, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nội địa phòng bán vé. Quốc nội một số người là cỏ đầu tường, hoặc là có chút sùng dương mị ngoại tình tiết, điện ảnh ở nước ngoài chiếu phim, một ít không tiện đánh giá truyền về, cũng sẽ bị hữu tâm nhân phóng đại. Đương nhiên, theo quốc gia ngày càng phát triển cường đại, quốc dân tự tin đề cao, loại tình huống này đang thay đổi. Nhưng điều này cần một cái quá trình. Chu Hạ cũng không muốn vì vậy ảnh hưởng điện ảnh Tiên Kiếm, dự đoán phiến thượng tuyến sau đó. Số 18 Hạ Hoa điện ảnh Tiểu Thời Đại 2 cử hành thủ ánh lễ. Ngày 20 chính thức chiếu phim, mà trước lúc này, trước một tuần thứ 6, ngày 14 truyền kỳ cùng Warner liên hiệp xuất phẩm tân Godzilla, kế Bắc Mỹ chiếu phim một tháng. Sau, cũng rốt cuộc chính thức đăng nhập nội địa, chiếu phim 3 ngày, Godzilla, phân biệt lấy nửa đêm tràng 428 vạn nguyên. Ngày đầu 70 triệu nguyên phòng bán vé thành tích liên phá năm nay tiến cử phiến biên bản của phòng. Vé, tuần đầu mạt 2, 2300 triệu nhân dân tệ nội địa phòng bán vé thu nhập cũng dễ dàng đánh vỡ Warner công ty phim ở. Nội địa 3 ngày mở họa ghi chép, trừ lần đó ra, Tiểu Thời Đại 2, chiếu phim ngày thứ 2, Malevision, ngày 21 ngày kế chính thức chiếu phim. Như vậy hai bộ Hollywood mảng lớn đối, Tiểu Thời Đại 2, tiền hậu giáp kích tình thế. Đối điện ảnh xếp hàng phiến, tiến một bước đối phòng bán vé phân luồng cùng ảnh hưởng. Đều là chí mạng, 2014 năm kỳ nghỉ hè đương, ở Hạ Hoa điện ảnh, trở về, cùng Bernard, Thiết Thính Phong Vân 3. Trung ảnh tiến cử phiến, cuộc chiến luân hồi, đoàn binh giao chiến sau. Theo Tiểu Thời Đại 2, bộ này được tranh cãi hệ liệt điện ảnh. Cùng hai bộ nhập khẩu mảng lớn chiếu phim sau, rốt cuộc tiến vào ác liệt trình độ. Nhưng là tất cả mọi người đều minh bạch. Sau đó, Tiên Kiếm, Transformer 4, sự nổi dậy của bầy khỉ 2, các loại mấy bộ mảng lớn chiếu phim. Đó mới là năm nay kỳ nghỉ hè đương chân chính đại chiến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.